Sát Vương, chương 516, Hồng Tinh, góc truyện audio.com. Sau khi người nọ lại hướng về phía màn sáng ngũ sắc mãnh liệt oanh thêm mấy quyền, đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện ra một nụ cười quái dị, thân thể run lên, một đoàn tinh xương màu đỏ xuất hiện ở trên thân thể của hắn, lập tức hai tay của hắn từ trong sương mù màu đỏ một chảo, trong sương mù đột nhiên phun ra một đạo hồng quang, lập tức ở trước người ngưng tụ thành một thanh đại khảm đao màu đỏ như máu, nếu như nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện hình thể của chuôi đại khảm đao màu đỏ như máu này là do những hồng tinh tạo thành, toàn thân nó phát ra lực lượng vô cùng đáng sợ, mà những hồng tinh hình tròn này, là lúc trước Đường Tiêu từ chỗ của Viễn Cổ Cự Long có được Long Tinh. Bị thiên lôi cấm chế của Huyền Vũ Thành bắn Long Tinh thành sương mù. Cảm ứng được hết thảy, Đường Tiêu bên trong thần đan rất là khiếp sợ, người nọ biểu hiện ra thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Rõ ràng có thể điều khiển những Long Tinh sương mù này ngưng tụ thành thực hình đại đao, hơn nữa dùng để công kích. Người kia liên tục niệm khẩu quyết, cương khí bên ngoài thể nội không ngừng hướng Long Tinh đại đao ngưng tụ. Làm cho Long Tinh đại đao càng ngày càng thực hóa, cuối cùng Long Tinh đại đao biến thành đại đao thực chất, sau đó bay vào trong tay người nọ. Một cổ sát khí cực kỳ kinh người từ thân thể người nọ phát ra, toàn thân Long Tinh đại đao tuôn ra khí thế độc ác, một ý cảnh đại sát tứ phương lập tức bao phủ chung quanh hơn trăm trượng, phụ cận có một ít yêu thú thực lực tương đương với thiên nguyên võ giả, sau khi cảm ứng được ý cảnh này, tất cả đều nơm nớp lo sợ, điên cuồng chạy trốn tứ phía, phảng phất giống như tận thế sắp tới. Đây là đao gì? Vì sao có sát khí mạnh như thế? Ngũ độc thiên sư cũng nhịn không được nội tâm sợ run, nhưng rất đáng tiếc, hắn không thể giống như những yêu thú kỳ trùng kia chạy thục mạng, chỉ có thể kiên trì ở chỗ này cùng người nọ liều chết. Người nọ dùng một thủ thế rất yêu nhã, đem Long Tinh đại đao đề trong tay. Sau đó gào to một tiếng, Long Tinh đại đao cao cao bay lên, đột nhiên hướng màn sáng ngũ sắc chạm xuống. Thời điểm Long Tinh đại đao chém xuống, liền phát ra một tiếng rồng ngâm, lưỡi đao phát ra huyết quang lóng lánh. Ở giữa thậm chí xuất hiện một mảnh cực hắc chi sắc, tựa hồ hư không cũng bị chém ra. Màn sáng ngũ sắc cực kỳ cứng cỏi bị chém thành hai nửa, ngũ độc thiên sư không kịp nghĩ nhiều, lập tức điều khiển ngũ độc thi khôi ngăn ở trước người hắn, những nơi huyết sắc đao cương đi qua, tất cả ngũ độc thi khôi cho dù có da thịt rắn chắc cũng bị chém thành hai đoạn, thế đi của đao cương chưa giảm, thẳng tắp mà hướng bản thể của ngũ độc thiên sư đánh tới. Từ thần sắc cực kỳ nhàn nhã của người nọ đến xem, một kích này, hắn chỉ dùng không đến ba thành công lực. Ngũ độc thiên sư thấy tình thế không ổn, lập tức đem một mặt tiểu thuẫn, một cái gương cùng một quán đồng ngũ sắc thời tế ra trước người, ngăn cản một kích uy mãnh của Long Tinh đại đao. Cùng lúc đó, miệng rộng của hắn mở ra, đem một viên đan dược ngũ sắc từ trong miệng phun ra. Viên đan dược này thình lình chính là ngũ sắc độc gan của hắn. Sau khi ngũ sắc độc gan bị nhổ ra, ngũ độc thiên sư lập tức phun lên một ngụm độc huyết, đem nó tầng tầng bao vây lại, trong nháy mắt ngũ sắc độc gan này rõ ràng hóa thành một ngũ sắc cự chùy, trên mặt lóng lánh ngũ sắc huyễn quang, lại tản ra khói độc nồng đậm, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Góc truyện audio.com. Đao cương của Long Tinh đại đao thoải mái mà chém vỡ tiểu thuẫn, tấm gương cùng quán bình ngũ sắc của ngũ độc thiên sư cuối cùng đập vào ngũ sắc cự chùy trong tay ngũ độc thiên sư, rõ ràng chỉ tuôn ra một tiếng vang thật lớn, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì cho ngũ sắc cự chùy. Ngũ độc thiên sư thấy một màn như vậy, trong nội tâm đại định. Thần sắc sợ hãi cũng giảm đi rất nhiều, chỉ là làm cho hắn rất căm tức chính là, hắn cả đời dụng độc, được người xưng là lão độc vật, sát nhân cũng không phải dựa vào pháp bảo cùng sức lực, mà là dùng các loại bí độc đánh lén đối thủ, làm cho đối thủ chưa chiến mà vong. Nhưng hết lần này tới lần khác, tên trước mặt này lại bách độc bất xâm. Bất kể là bí thuật, bí độc gì, đối với hắn đều không có bất kỳ hiệu quả, cuối cùng bức hắn không thể không đem ngũ sắc độc gan lấy ra. Phải biết rằng ngũ độc thiên sư này luyện chế ra ngũ sắc độc gan tuy lợi hại vô cùng, nhưng một khi tế ra sử dụng mà nói, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương thật lớn, ngay cả tu vi cũng bị hao tổn giảm xuống. Ánh mắt người nọ nhíu lại, nhìn về phía ngũ sắc cự chùy trong tay ngũ độc thiên sư do ngũ sắc độc gan hóa thành, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, lại nói tiếp cây ngũ sắc độc gan này cùng Long Tinh ngược lại có chút tương tự, người bình thường cho dù tu luyện công pháp ngũ độc giáo, trong vạn người có thể có một người ngưng tụ ra ngũ sắc độc gan đã là không tệ. Đem ngũ sắc độc gan lấy ra, là muốn hiếu kính bổn thiếu gia sao? Người nọ ngạo nghễ ôm tay nhìn ngũ độc thiên sư, thanh Long Tinh đại đao kia thì tự động lơ lửng ở bên cạnh hắn. Lão phu mặc dù không phải đối thủ của tiểu hữu, nhưng có ngũ sắc độc gan này nơi tay, tiểu hữu cũng đừng mơ tưởng diệt sát lão phu. Theo lão phu thấy, trong phong bạo thiên nhãn này hung hiểm vô cùng, tiểu hữu không cần tốn hao tinh lực ở trên người lão phu, không bằng chúng ta như vậy dừng tay, chia nhau đi tìm nghịch thiên cổ bảo là được rồi, cần gì ở nơi này tranh giành cao thấp. Kết quả chỉ là lưỡng bại câu thương, bị người khác ngư ông đắc lợi sẽ không tốt. Ngũ Độc Thiên Sư thay đổi một bộ thần sắc rõ ràng cùng người nọ thương lượng. Thời điểm Ngũ Độc Thiên Sư nói chuyện, mấy cổ tàn thi của Ngũ Độc Thi Khôi mà hắn thu hồi đến sau lưng kia ngược lại một chút cũng không nhàn rỗi, chúng một bên từ trong thân thể Ngũ Độc Thiên Sư hấp thu máu huyết, một bên đem thân thể đứt gãy ngưng tụ lại với nhau, hơn nữa vô thanh vô tức mà bắt đầu dung hợp, không bao lâu, một quái trùng năm đầu thân cao mấy trượng xuất hiện ở sau lưng Ngũ Độc Thiên Sư. Người nọ đương nhiên nhìn ra Ngũ Độc Thiên Sư lợi dụng cơ hội nói chuyện cùng hắn, vụng trộm để cho Ngũ Độc Thi Khôi tổ hợp trở thành một chỉ trùng thú uy lực lớn hơn, nhưng hắn tự hồ đối với chuyện này căn bản không thèm để ý, chỉ là khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, để Ngũ Độc Thiên Sư nói cho hết lời. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương sao? Ha ha, đây chỉ là một hồi đơn phương hành hạ đến chết chiến mà thôi, hơn nữa, là ngươi bị ngược đãi đến chết, khi lão bất tử ngươi ở trong cơ thể ta gieo xuống ngũ độc bí ấn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nọ cực độ cuồng vọng mà nhìn Ngũ Độc Thiên Sư. Khách chương.